Phật ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Khai Sơn Tào Tự Tịnh Xá Ngọc Trung Tiền Giang, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Nhu cầu căn bản đó là ăn uống mặc nghỉ ở bệnh, đó là nhu cầu căn bản. Còn nhu cầu không căn bản, nhu cầu tình cảm, được người ta thương yêu, được người ta chiều chuộng, còn nhu cầu làm đẹp đó, rồi nhiều cái nhu cầu của thân mình và nhu cầu của tâm mình, nhu cầu giải trí vân vân, người ta sống mới nổi chứ không ta sống không nổi. Nhầm người á là nói là không có chồng con sống không nổi thầy ơi, thấy không? Rồi nhầm người á là nói là mày con xa con sống không nổi thôi nên con không gả. Việt kiều người ta về người ta cưới á, cái là thôi con gả con xa con sống không nổi thầy ơi, vậy đó quý vị. Như vậy thì mỗi người đều có cái nhu cầu, nhu cầu, những cái nhu cầu chính đáng, những cái nhu cầu căn bản như ăn uống mặc nghỉ ở bệnh, tức là những cái nhu cầu căn bản ai cũng có chẳng á. Không có mấy đó là tiêu á, không ăn tiêu à, không uống chết à, không mà mặc thì lạnh chết à, không có cái chỗ ở lang thang ngoài đường cũng bị cảm bị bệnh chết, và bệnh mà không có thuốc trị, không có nơi trị bệnh cũng tiêu. Rồi cái đó là nhu cầu căn bản ai cũng có chứ. Nhưng mà những cái nhu cầu không căn bản như nhu cầu ngoài cái nhu cầu căn bản đó có nhiều nhu cầu không căn bản, như thân mình á thì mình mới cần làm đẹp, mặc thôi thì ấm được rồi, nhưng mà cần phải mặc đẹp, bắt đầu mô đen nè, quý vị thấy không? tóc người ta ở đây thôi, nhuộm hai ba lai, rồi tóc sửng ổ gà rồi lên nữa, hiểu không? Cái tay mình đây thôi, còn mới gắn vô cái móng dài ra đây nè, rồi gắn móng không sao, còn sơn còn vẽ cho nó chứ, vẽ rộng phụng vẽ bông cho nó chứ. Nếu mình không có vẽ mình sống không? Vẫn sống không? Mình không có dán tay mình vẫn sống không? Không nhuộm tóc hai lai mình vẫn sống không? Mình không mặc đồ modern mình vẫn sống không? Không mang đôi guốc cao vẫn sống không? Nhưng người ta phải có nhu cầu làm đẹp. Cái môi mình không cần tha son mình cũng sống mà. Nhưng mà tại vì á, tại sao ta tha son? Tại vì ta có nhu cầu làm đẹp. Vì vậy cái nhu cầu căn bản á, là cái nhu cầu mà thiếu nó mình chết. Còn cái nhu cầu không căn bản á, thiếu nó không sao, thiếu nó không có chết đi. Ví dụ như mình không tha môi son mình có chết không? Mình không đi nhậu mình có chết không? Không uống cà phê mình có chết không? Mình không có chồng, không có vợ mình có chết không? Đó, dần dần. Như vậy bắt đầu cái đời sống ta bị áp lực. Áp lực bởi nhu cầu căn bản và những nhu cầu không căn bản. Nếu được đáp ứng á, thì bắt đầu những nhu cầu đó càng ngày càng cao lên. Ví dụ ban đầu á, mình còn nghèo á, là mình cần hai cơm ngày hai bữa thôi là quý lắm rồi. Nhưng mình giàu lên bắt đầu nha, ăn bánh, đi ăn nhà hàng. À, thứ bảy là dẫn đi dự tiệc vân vân, chủ nhật đó. Rồi đi siêu thị sắm đồ, nhu cầu hàng ngày nó tăng lên, những cái nhu cầu căn bản càng ngày càng tăng lên. Mà như không á là tiền đâu có, mình phải đi làm phải không? Mà đi làm mình mới phải đi cày, đi bừa, đi cấy đồ, chúng ta mới có được, chứ như không sao có được. À, như vậy thì áp lực lên cái đời sống con người mình. Con người mình sống có 100 năm mà, sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì đời trời đà rựng sáng. Cái nhu cầu muốn độ thỏa mãn nhu cầu lấn chiếm hết thời gian mình này, cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái mà đi tìm cái điều kiện để phục vụ nhu cầu đó cũng lấn chiếm thời gian luôn. Bây giờ ví dụ như á, nhu cầu của mình làm đẹp đi, giấc sáng á, là mình thay kem nửa tiếng đồng hồ, rồi tắm sữa nửa tiếng, rồi nói chung á, là gọt móng tay nửa tiếng, phải không? Rồi nhuộm tóc nửa tiếng vậy đó, ngày đứt hai tiếng đồng hồ. Nhưng mà muốn có những cái son, cái phấn, cái những cái mà chúng ta làm nhu cầu làm đẹp đó, mình phải có tiền, phải đi làm, đúng chưa? Thì thời gian đi làm kiếm tiền và thời gian xài tiền, thời gian kiếm tiền và thời gian xài tiền đã là chiếm trọn hết thời gian của mình, mà mình chỉ nhá lên trong cuộc đời có chút xíu thôi mà dành trọn thời gian đó hết. Vậy như vậy thì á, mình cái nhu cầu kiếm tiền và nhu cầu xài tiền luôn luôn lúc nào mình bị áp lực chứ. Và cái thời gian nó chiếm trọn hết đâu, mình tính cái quỹ thời gian lên đây. Bây giờ nổi đánh răng thôi, sáng mình vô mình rửa mặt đánh răng thôi, ngày thì 5-10 phút sáng, 10 phút chiều, 20 phút ngày, 10 ngày 20 phút, 100 ngày 200 phút, 1000 ngày bao nhiêu phút, rồi một đời người bao nhiêu phút, mình tính ra không có gì. Người ta mới tính ra là thời gian á, ví dụ như mình sống 100 tuổi thì cái thời gian mình ăn không á là mất hết 5-6 năm, thời gian mình ngủ á mất 3-40 năm, thời gian ngủ không á mất 3-40 năm, thời gian đi vệ sinh toilet thôi á mất 10 mấy năm. Tức cái thời gian ta tính, ta gom lại tính trong đời người chia ra, cái thời gian đi kiếm tiền, thời gian đi kiếm tiền á là mất cũng 40-50 năm. Đó, quý vị tính cộng lại hết cái khoảng thời gian mình nhiêu đó, không đâu có thời gian nào tu đâu, quý vị thấy không, có thời gian nào và để tu tập ở trong đó đó đâu. Do đó vậy mà người ta nói là khi nào rảnh tu, khi nào con có rảnh con đi tu, biết chừng nào rảnh. Ông quý vị thấy là cái những cái nhu cầu mình để thỏa mãn nhu cầu, biết nào rảnh cho đến lúc giờ tới tuổi già luôn rồi. Bây giờ quý vị thấy là ngồi đây là đâu có ai á mà trẻ lắm đâu. Như vậy thì là chúng ta thấy là bây giờ mình đã lớn tuổi hết trơn rồi, mà cái nhu cầu của mình á thì mình đáp ứng vẫn không có thỏa mãn hết cái nhu cầu. Do đó mà bây giờ mình mới nhìn lại trong cái quãng đời của mình, từ nhỏ tới lớn, rồi từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, mình có làm được cái gì không? Hay là mình sanh ra rồi ăn uống mặc nghỉ già bệnh chết, ăn uống mặc nghỉ già bệnh chết, ăn uống mặc nghỉ già bệnh chết, mà chết á phải đem theo vàng bạc của báo mình làm ra thì nó cũng đỡ. Qua bển ông ma mà đeo cọng dây chuyền thì nó cũng hay. Không thấy ông ma nào đeo dây chuyền hột soạn chứ, biết sao không? Con cháu lấy lỡ trơn rồi, còn đâu nữa đeo. Nhìn thấy ma tội dễ sợ luôn, có dây chuyền cà rá hột soạn hết trơn á. Là trời bữa trước á là cô sống trên thế gian cô đeo dây chuyền cà rá tròn đeo mà quằn gần cổ luôn. Sao bây giờ là thấy ma mà ma chùi lưỡi vậy? Rồi khóc, con lấy lợi trơn rồi thầy ơi. Lúc nó liệm nó lấy hết trơn, không còn miếng gì hết trơn, nên còn ma, ma chọc lóc rồi không có gì. Ra chùi lưỡi, ma chùi lưỡi không có gì. Nên chết mang theo, không mang theo được gì hết, nhà cửa vàng bạc châu báu mang theo được gì chứ. Rồi bắt đầu chúng ta mang theo nè, mình coi theo đùm đùm hai bên, hai cục hai bên, cục tội mang tay phải, cục phước mang tay phải, cục tội mang tay trái. Tại cái gì trái trái nó là tội đó, cái gì phải phải nó là phước á. Nên cái cục tay phải mang cục phước, còn tay trái mang thêm cái cục tội. Quý vị biết phước là tội không? Phước tội tất nhiên là người có phước và người không có phước, mà mình bị âm cái phước báo mình xuống luôn. Bữa hôm qua đi gặp quý thầy lớn thì có thượng tọa buổi chánh, ông nói là ta mới cúng dường, ta cúng dường ở cái tượng Phật thì thượng tọa mới chúc phúc. Cái thượng tọa nói là mấy cô biết phước làm sao không, biết tội làm sao không? Cái mấy cổ là không biết. Thì hiểu hiểu phước vậy đó, người có phước thì giàu sang phú quý danh vọng gì đó vậy, vân vân. Là tôi định nghĩa cho mấy cô nha. Người có phước á là người ho ra bạc khạc ra vàng. Ông định nghĩa người có phước, ông là ho ra bạc khạc ra vàng là người có phước. Cái thầy mới hỏi gì chứ người không có phước thì sao hả? Ông nói người không có phước á là khạc ra cho, ho ra máu. Thì em mới thấy lạ lạ mới hôm qua nè, bây giờ thượng tọa buổi chánh định nghĩa mình nghe em thấy tới cười, mình thấy cũng hay hay. Ông là người mà có phước á là ho ra bạc mà khạc ra vàng, còn người không có phước á là khạc ra cho mà ho ra máu. Khạc ra toàn là cho bụi không, mà ho toàn là máu không, là không có phước đó. Không chịu tu tập, không chịu niệm Phật, không chịu ăn chay, không chịu lại Phật, không chịu bố thí, không chịu cúng dường, không chịu cúng chùa, dần dần tối ngày đi đánh bài với karaoke, đi đánh số đề không là rồi đó, có gì cũng ăn xài chân, ăn núi còn lỡ không có gì. Nghe hỏi có miếng phước nào không, có miếng phước nào chân là biết á, là khạc ra cho mà hôi ra máu. Nói mình cũng tức cười nhưng mà thấy cũng đúng đó nghe quý vị. Tới mà mình không có phước một cái một rồi đó, nó bệnh tật nè, triền miên này coi ho ra máu không biết, phải không? Không có phước không có đồng bạc khạc ra cho không? Phải không? Không có phước có tiền bạc đâu, có phước đâu có tiền. Nhầm người đi mượn người ta 100 ngàn mượn không có đó quý vị, mượn 50 người ta không cho đó, người ta sợ không có tiền trả. Nhầm người mượn 1 tỷ bạc, mượn tỉnh bơ, nói 1 tiếng ta cho 1 tỷ bạc á, nhầm người mượn 50 ngàn thôi, không cho, dứt khoát không cho. Người ta không cho ta sợ tiền đâu trả. Không quên không? Cái đó không có phước đó, nó khạc ra cho chưa? Nó bệnh tật tối ngày không có thuốc trị, ho ra máu không? Nghe nói cũng hay, bởi vậy lâu lâu nghe một câu định nghĩa cũng hay. Cái thầy hỏi là vị thượng tọa nên lấy trong kinh nào, ông là tôi chế trong cái kinh nào. Ông chế trong cái kinh nào, ông chế ra vậy trong kinh nào. Bởi vì có phước ho ra bạc khạc ra vàng. Ở đây có ai ho ra bạc mà khạc ra vàng không? Nãy giờ có ai ho mấy tiếng rồi có ra bạc không? Hay là dân y ti không? Dân miễn y ti ra không? Như vậy thì mình thấy cả đời chúng ta làm lụng, cả đời chúng ta dành dụm, chúng ta tính đâu chúng ta dành dụm được cửa, được nhà, được xe, được cổ, ai về chúng ta dành cái gì? Dành cái phước với cái tội đó. Hai cái đó ta mang theo đó, còn mang theo cái thứ ba nữa, mang theo cái công đức mà chúng ta tu tập. Mang theo ba cái đó, phước, tội, công đức đi theo mình mãi mãi vậy thôi. Còn tất cả gì người ta làm ta để lại hết cho đời. Như vậy mà những cái mà mình mang theo mình không có nặng lòng, mà mình nặng lòng những cái bỏ lại, nó ngặt cái chỗ này không được giảng sanh. Nặng lòng những cái bỏ lại mà không nặng lòng những cái đem theo. Nên người trí tuệ á, người ta bắt đầu người ta cho những cái ưu tiên, những cái gì mà nó không có mang theo đừng có nặng lòng với nó. Không cái gì không mang theo thì cái đó giả tạm phù du đó, không có gì. Còn cái gì chúng ta mang theo đó thì cái đó chính là nó quyết định cái đời sống sau của mình, là cái mang theo. Cái đó gọi là hành trang á, mình mang theo thì nó quyết định. Do đó mà cái nhất là những người lớn tuổi thì không còn có thời gian nữa. Chúng ta không còn thời gian nhiều nữa. Ví dụ như tiền quỹ á, ở trong quỹ á, mình có 100 triệu, sanh ra có 100 triệu bắt đầu ta xài, xài nhỏ tới lớn rồi mình làm vô thêm, tới bây giờ mình quyết toán cuối năm đi, gần tới cuối năm nè, phải không? Mình quyết toán lại coi là mình còn nhiêu quỹ, tiền bạc, tất cả các cái sức khỏe, rồi thời gian, mình quyết toán lại còn nhiêu thời gian. Ta cho mình 100 năm đó, giờ còn lại nhiêu? À, bây giờ ví dụ như á, là chú năm nay nhiêu tuổi vậy? Chú năm nay nhiêu tuổi vậy? 83 hả? 83 tuổi trừ 100 còn có 17. Thấy không? Còn có 17 hả? Con nhiêu tuổi con? 12 tuổi hả? Con còn 88 nha. Thấy chưa? Ta 12 tuổi còn 88, 83 còn 17, 100 năm mà. Cô nhiêu tuổi? Có 37 tuổi hả? Ở 77 hả? Rồi, nói ra hết hồn. Tính đâu có 37 mà sao mà răng rồi nó đi du lịch rồi bớt dữ vậy chứ. Có 37 ai nhà đâu, 77 hả? 77 thì còn có 23 hả? Mình thấy không? 23 nè, 88 nè, phải không? Còn 17 nè. 23, 88, 17 là còn lại, chứ đừng có mừng chỉ 23, giống 23 tuổi đâu nha, còn 23 năm á, còn 23 năm mà trừ 100 đó, nên 100 cái đó là bình thường nha, đời sống 100 năm, còn 23 năm nữa thôi nha, còn á, là bác còn có 17 năm nữa à, có nhiêu đó nó 17 năm gắng lo tu, 23 năm gắng lo tu, quỹ thời gian mình còn có nhiêu đó phải không? Do đó mà mình không có cơ hội nhiều đâu quý vị, còn 23 năm còn 17 năm mà cứ bàn số đề không là tiêu à, đâu phải không? 23 với 17 năm mà lúc đó mà giận con giận cháu không tiêu à, thời gian đâu tu, rồi đó, lúc đó là lo ăn lo nghỉ không ngủ quên tụng kinh niệm Phật tiêu à, phải không? Bây giờ 23 năm bây giờ mình ngủ 6 tiếng hồ, 23 năm trừ 6 tiếng thì thấy chưa, rồi đi đánh bài 2 tiếng hồ, 23 năm trừ 2 tiếng đó, rồi đi đám thôi, đi đám bên nhà đi nguyên buổi, 23 năm trừ buổi, vì thấy nó còn ngắn lại không, tim lụng dầu mòn mà, thấy nó mòn chưa, như vậy thì tu kịp không? Đó, do đó mình bỏ bớt những cái gì không cần thiết, mình tập thời gian tu tăng lên, ở cái gì đó là chưa có, mình không ý thức được những điều đó, nên khi chúng ta bỏ thân này tại thế gian thường ta không đắc. Là chỗ người ta hy vọng ta sống nhiều hơn 100 năm. Bây giờ mình sống 70-80 năm tới hiện tại, giờ mình nhắm hiện thời, giờ mình giảng sanh nổi không? Hiện thời giờ nè, không giảng sanh nổi phải không? Vậy thì quý vị 5 năm sau cũng không giảng sanh nổi. Tại sao? Tại ta cũng vậy giờ, ta đâu có làm nỗ lực gì đâu. Thấy chưa? Hồi nào giờ mình cũng vậy làm nó. Bây giờ ta phải làm nỗ lực hơn nữa, tại vì cái thời gian ta không còn nhiều để mà mình có thể lo các chuyện thế sự. Lo các chuyện mà thế gian người ta gọi là tào lao á, tức là sáng cái đi vòng vòng ngoài chợ, cái tới chiều cái về lên coi phim cái ngủ, vậy cứ hoài vậy thì cái 5-10 năm sau nữa chết đi cũng đâu có được vãng sanh, mà cũng đâu được đắc quả thánh, cũng đâu có phước báo công đức nhiều, phải không? Do đó mình ý thức một cái điều là chúng ta đã lớn tuổi rồi, nên á mình tu sao cho phù hợp, mà trong kiếp này còn những khoảng thời gian còn lại chúng ta đắc đạo trong khoảng thời gian còn lại đó mới hay chứ. Còn tu tà tu tèn tèn mình thả phệ không gì, tới chừng mình nhắm mắt xuôi tay cho mình không đắc, uổng kiếp người. Do đó mà chúng ta xác định được mình bây giờ tuổi đã lớn rồi, tuổi đã cao rồi, mình tu tập sao mà cho nó đắc đạo, tu sao mà cho được giảng sanh, thấy không quý vị? Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Vừa rồi ngày 14 tháng 10 có cái bác này 70 mấy tuổi vãng sanh ở tại Phú Quốc. Bác tu hồi năm 40 tuổi, tới giờ 70 mấy tuổi tu 30 mấy năm. Ăn chay trường nha. Không đội nón nha, không mang dép nha. Tiền con cháu cho nhiều, bố thí cúng dường hết. Lần chuỗi tối ngày không có tụng kinh gì đó, lần chuỗi niệm Phật không, mà biết trước ngày chết, không biết trước ngày 14 tháng 10 chết. Nói với con cháu 12 giờ trưa nữa chứ, chỉ chính xác giờ luôn, không có bệnh hoạn gì chứ. 11 giờ bắt đầu mặc áo tràng vô lên lại Phật, lại vậy đó, lại từng lại xuống thông thả nhẹ nhàng, lại xuống đúng gồm 2 giờ, beng beng beng lại mọp xuống đi luôn, lúc mọp xuống luôn nguyên cái dần hào quang trên cái tượng Phật A Di Đà phóng xuống bao khắp luôn, sáng tươi sáng giới vậy, đắt không? Ăn chay 30 mấy năm biết trước ngày chết luôn, niệm Phật không à, ổng đâu có học đâu, đâu có chữ nhiều đâu học, nhưng mà người ta giảng sanh. Nó có gì thấy không, tuổi già 70 mấy tuổi người ta giảng sanh mà, chứ đâu phải 20 mấy 30 mấy tuổi giảng sanh đâu. Đó, như vậy người ta tu tập gì, tu tập cái biết kiếp làm sao mà tu tập như vậy, không có gì. Như vậy thì tuổi già tu tập mình phải xài biết kiếp mới được, còn trẻ trẻ người ta tu sao cũng được chân á. Nên tuổi già tu tập mình phải có cái biết kiếp, mình tu sao được vậy giảng sanh. Như vậy thì giờ sáng hôm nay là mình sẽ trao đổi nhau về cái bí kíp này nha. Với đề tài được mang tên, mình có vui vui đi. Bí kíp tuổi già tu tập giảng sanh, A Di Đà Phật. Nó có bí kíp, quý vị có coi phim mà Hồng Kông chưa? Có không? Nó bí kíp Võ Lâm nha. Quý vị thấy không? Đó, năm ông là Võ Lâm Ngũ Bá, ông mới viết ra cuốn Của Âm Chân Kinh. Bí kíp ông Hoàng Dược Sư, ông lấy cái cuốn đó ông ra ngoài đảo, ông ở ngoài ông luyện ngoài đó. Ông có 2 đứa đệ tử là Mai Xuân Phong, Trần Quyền Phong mới lên lấy cái cuốn đó, hai bên đánh nhau giành giật xé, bên đầu cuốn bên cuối cuốn giật ra nữa bí kíp. Bây giờ ta đi luyện công, hồi xưa người ta vậy đó, ta luyện công người ta phải có cái bí kíp. Bí kíp tức là những cái điều bí mật ẩn tàng ở trong đó đó, để người ta luyện thành cái võ công đó. Thì bây giờ mình tu tập mình cũng có bí kíp để tu. Nên là tuổi già lớn tuổi mình làm sao mình cho được giảng sanh. Khi nhắm mắt xuôi tai nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo. Tòa sen là bay xuống 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng hào quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc liền. Mở mắt ra thấy hoa sen, tòa sen chính phẩm liền hào quang sáng chói Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì chúng ta quá sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, thân thể trong suốt. Cảnh giới đó không ngày không đêm, hào quang ánh sáng chư Phật bùng tủa ra khắp nơi, hết quá Phật khắp nơi. Ở đó ai cũng tu tập hết mà không có già, không có bệnh, không có chết, khỏe re vậy đó. Bay không à, về đó ta có được ngũ thông lục thông nên ta bay không à. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc mà. Quý vị về đó không có buồn. Dầu không có ông chồng mình cũng không bao giờ buồn thiếu chồng chứ á. Không có con không bao giờ buồn thiếu con chứ, không có vàng không bao giờ người ta buồn thiếu vàng hết, tại vì cảnh giới đó là cái tâm thanh tịnh. Tại mình tu tập đến nhất tâm bất loạn mà lúc đó cái tâm mình thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đâu có cần chồng, cần con, cần vàng, cần bạc gì đâu. Quý thấy không? Còn tâm mình không thanh tịnh á, mình mới vọng động lên, mình cần á là phải đeo vàng, đeo bạc, cần tiền, cần chồng, cần con. Không có chồng con chắc con chết quá thầy. Có ổng cũng chết bình thường. Tại á là lên máu mà giận con, giận chồng là chết bình thường. Nên do đó mà không có chồng cũng chết bình thường, không có con cũng chết bình thường, tới số nó chết. Nè không có gì, chứ đừng có, chúng ta đừng có nói là không có người này ta chết, không có người kia ta chết. Nè không có gì, chưa còn phước báo của mạng sống cũng chưa có chết được đâu. Nên khi chúng ta tuổi già, cái ý thức đầu tiên, nè không có gì, cái bí kíp đầu tiên á, trong lúc mà tuổi lớn tuổi ta tu tập đó là bí kíp phải quán về thời gian. Là chúng ta không còn nữa, bây giờ mình quán cái ngọn đèn cầy đi. Nó tự trên nè, hoặc cây nhang mình thấp á, nó kéo xuống mấy đầu á, mình có thời gian như đây, bây giờ nó lụng xuống còn nhiêu đây nè. Quý vị thấy không? Bắt đầu đèn cầy mà phải nó cháy phừng phừng sao? Bắt đầu nó bệnh nha, nó bệnh bắt đầu nó le lối nha. Bệnh giống hệt như gió mà nó đàn vậy đó. Một cơn bệnh tới giống như một ngọn gió tới mà nó đàn qua ngọn đèn cầy. Quý vị đem ra ngọn đèn cầy đi ra ngoài ngoài đường đây, mình cầm thế này nè, bắt đầu gió nó đàn qua, bắt đầu cái tim nó leo lét, quý vị leo lét hót ruột nha. Tắt cái tim đó là mình tắt á. Như vậy thì bắt đầu muốn bảo vệ cái tim đó phải không? Ra ngoài bắt đầu ta lấy tay rồi ta che, rồi lại ghê gớm lắm á quý vị. Như vậy đó thì mình đây cũng vậy. Lâu lâu bệnh lên cái một con cháu trở bệnh viện lên, máu một cái giống hệt như mà gió đàn qua tim, cái đèn già đèn cày còn có khúc mà. Quý vị thấy không? Lúc nào mình cũng quan sát cái điều đó hết đó. Đâu không quý vị? Thì lúc đó cái bí kíp tu tập này anh ta mới tinh tấn được, chứ thôi giận con giận cháu tối ngày. Không chịu lo tu. Hồi xưa quý vị biết á, vào đời vào sau cái mà thời Đức Phật thì có ông Vua A Dục. Ông Vua Dục có người em ruột của ông á, là ông Tích Sa, là thái hoàng tử Tích Sa, là em của Vua Dục đó. Khi mà thấy Vua Dục quay đầu hướng thiện, quy y với các vị thầy và rất là kính trọng các vị thầy, thì ông em này là tỏ ra không hài lòng. Ông em này nói là mấy ông thầy á, tối ngày lo ăn không, ở không không, không có làm gì hết á quý vị. Nên có nhiều người nói, ơi ơi mấy thầy với con chùa khỏe biết nhiêu, con ngoài làm cực quá, thầy ơi ở trong chùa ăn ở không không mà tối ngày ở không không mà cũng no đủ, con ngoài con làm muốn chết luôn mà bữa đói bữa no. Mấy cô với thầy ở chùa khỏe muốn chết luôn, khỏe quá, thầy ái mộ quá. Thầy nói rồi cạo tóc đi tu đi, khỏe dữ lắm. Thầy có chứ đi tu khỏe lắm. Cái gì cạo tóc, cái gì đi chùa, cái gì đi tu đi. Đó, có khoảng hai cô Phật tử với một cái chú Phật tử, thầy gửi đi tu. Thì gửi chùa Thủ Đức á. Gửi tu có ba ngày trốn chùa về không cho chủ trì hay luôn. Cái mà ni sư chủ trì điện thoại thầy là trời trời, cổ đâu mất tiêu rồi, giờ con kiếm không ra, không biết cổ có bị gì không, cổ sợ bị tai nạn gì đó. À, vân vân, mà thấy tự nhiên biến mất khỏi chùa. Bắt đầu tắt điện thoại luôn, thì điện số tùm lum ta tắt hết trơn. Không có gì. Đổi số điện thoại. Đổi số điện thoại còn vụ trốn đổi nữa. Chứ bữa trước có ông thầy bạn mới hồi đêm qua nè, ông điện thoại nói chuyện thầy. Ông là giàu đổi bạn, mà sang đổi vợ, nợ thì đổi sim, còn bị diêm á thì đổi trang Facebook. Ông thầy học chung thầy trong học viện á, tại ông đổi Facebook. Thầy mới hỏi là mỗi lần ông vô Facebook đó cái nickname ông là Facebook đó, bây giờ ông đổi nickname Facebook rồi. Rồi sim điện thoại ông đổi luôn, điện lại thầy mới biết số ông, cho giờ không biết số ông nữa. Thầy hỏi là sao đổi sim với đổi Facebook đổi hoài vậy? Giờ tìm ông biết đường đâu tìm. Ông là giàu thì đổi bạn, mà sang thì đổi vợ, thiếu nợ thì đổi sim, mà bị dìm thì đổi nickname Facebook. Ông là bị người ta dìm hàng ông. Cũng tiếu, ông tiếu để vui thôi. Đó cái gì? Đó, như vậy thì cái mà Tích Sa là em của Vua Dục á mới không hài lòng, thấy là Vua Dục tôn trọng quý thầy, nói là quý thầy khỏe lắm, ở chùa khỏe lắm. Nói kể cho xong cái chuyện mà hai cô với một chú gửi đi xuất gia, ba ngày trốn tiêu, đi kiếm số điện thoại cũng chết luôn, đi kiếm điện không được, cuối cùng số điện thoại bàn, sau bữa đó cô kêu cắt thoại bàn, để điện thoại bàn, hỏi sao mày đi mà không có cho chùa hay vậy chân á, rồi từ giả bà con vậy đi tu hết trơn rồi sao vô đây chân á, bộ mấy cô trong chùa ăn hiếp dữ lắm hả? Là không, mấy cô chùa đó xử con đàng hoàng lắm. Bộ mấy cô công quả hiếp cô hả? Không, mấy cô công quả dễ thương lắm. Ý sao, ủa sao tự nhiên lại biến khỏi chùa vậy? Ủa là chịu không nổi hả? Hỏi sao chịu không nổi là sao? Bộ ở chùa đó không cho ăn uống, ăn uống đầy đủ lắm. Chịu không nổi là sao? Bắt đầu cổ kể nha. Sáng sớm 3:30 thức dậy rồi, 4 giờ tụng kinh, mà con ngủ tới 11 giờ trưa không à. Bây giờ 3:30 thức dậy, 4 giờ tụng kinh này. Tụng kinh xong có lọt họt lên chấp tác chút xíu cái ăn sáng xong 8 giờ lên thời kinh nữa. Thời kinh mới xuống quay 10:30 lên cúng ngọ quay xuống 11:30 ăn cơm xong 12 giờ chỉ tịnh tới 1:30 thức dậy 2 giờ tụng kinh nữa. 2 giờ tụng kinh xuống có chút xíu mới lay quay tới 3:30 lên tụng kinh buổi chiều, tụng cúng ông sư thí thực rồi 3:30 tụng xong xuống ngay tắm rửa ăn cơm xong tới 7 giờ lên thời kinh nữa, 7 giờ kinh tới 8:30 đi xuống lay quay tới 9 giờ ngồi thiền rồi tới 10 mấy ngủ, mà ngủ mấy cô đâu chịu ngủ, mấy cô lục đục làm gì đó, cổ đâu dám ngủ trước, nghe thấy không, cổ đâu dám ngủ trước nên cổ phải ngủ sau. Ai dè đâu mấy cô làm tới 11 giờ khuya mới ngủ, nên cổ ngủ hơn 11 giờ 3:30 thức nữa rồi. Ở quý thấy còn cái đó chưa nghe, ban ngày á làm á mỗi chân muốn chết luôn không dám ngồi nha, rồi đó là mỗi lưng chết luôn không dám nằm ngủ, tại người ta đang làm sao nằm, mình vô mới làm mình tập tu chứ đâu phải mình vô đó mình làm chủ trì đâu, vậy không mới vô tập tu đâu phải mới vô làm chủ trì, còn chưa nói tới cái miệng thèm ăn không dám mở tủ lạnh lấy ăn, mở ở nhà thì là khô mực rồi đậu phộng gì bỏ túi lâu lâu nhai rớp rớp rớp rớp phải không? Rồi ổi cốc người ta đi ngang là kêu vô mời chào vô là ổi chấm muối tiêu rồi muối ớt đâu. Mấy vị vô chùa có được ăn đâu, có dám, không lẽ vô chùa mà vừa cầm vừa ăn là nhét đây sao ăn được? Nó lên quỳ hương chết à. Nào quý vị, ăn thì ăn không được nè, ngủ thì ngủ mất giấc, nào tối ngày làm với tụng kinh không, ba ngày tóc chạy gọi là chạy, dắt giò lên cổ chạy, bỏ của chạy, lấy người chạy luôn. Trong chùa khỏe dễ sợ ha. Và vậy với cô nói thầy trời ơi, thấy quý thầy với cô trong chùa ái mộ quá, khỏe ở chùa khỏe dễ sợ luôn, đi cạo tóc vô chùa đi, khỏe dữ lắm. Ba bữa chạy mà chạy xách dép chạy không kịp, bỏ dép lại luôn. Chứ dạ, chứ ở đó ở nhà ngủ 11-12 giờ chưa có ai nói, chùa 3:30 thức dậy không sót người, không có ghi danh bản chùa hòa thượng thầy điểm danh hết trơn, hôm nào không lên đi thấy lỗ trống rồi biết mình rồi. Ta lên từ điểm danh, ai có lên tụng kinh thì gạt dấu chéo, không lên tụng kinh quýnh chữ O, lên cái bảng mình để trần dần ở ngoài trước á, nói tên mình á, ngày mấy tháng mấy ở đó đó, toàn là O không là chết, phải không? Không có chéo nào chứ, O không là chết. Nên á là em ông Vua Dục ha, nói là quý thầy khỏe dữ lắm, đi tối ngày lo ăn không à. Cái ông vô ông thấy mấy con nai á ở ông rừng á, con nai đực cái chỉ quy luôn mấy con nai cái vòng, ông cũng dí vậy đó, ông làm mấy thầy cũng khỏe như mấy con nai đi tối ngày đi không vậy đó. Thì ông Vua Dục á, ông mới nói là thầy của ở vua mà ngươi dám suy nghĩ vậy, ngươi dám khi dễ vậy không? Ông vua ông mới nổi sân lên, ông bắt ông này chém đầu phạm thượng. Nhưng mà trước khi chém đầu á, là vì em ruột ông cho ân huệ, ông cho làm vua trong một tuần, ông mới cho chém đầu. Tức là ông cho làm vua trong một tuần, thế ông làm vua trong một tuần, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn cung tần mỹ nữ đầy đủ hết trong vòng tuần. Như vậy á, thì á, là giao quyền lại ông vô trong cốc, ông ngồi ông tu, giao quyền lại cho ông em 7 ngày làm vua. Rồi tới ngày thứ 8 chém đầu. Tới 7 ngày đi làm vua lên không á, tới ngày thứ 8 đem lên chém đầu, nhìn ông nhận ra hai mắt nó thụt sâu như đang xì à, cái tướng ông ốm xuống mà cốp lại chân á, héo queo xuống luôn, mới có 7 ngày à. Thì ông Vua Dục hỏi sao á, mà hiền đệ làm vua sung sướng lắm mà, làm vua ăn ngon mặc đẹp, uống toàn uống sâm triều tiên không mà, rồi á là uống rượu van của Pháp không mà, ăn cơm gạo của Thái Lan không mà, ở nhà Tây không mà, làm sao mà ốm vô ốm nhách mà nó thụt hai mắt xuống mấy con từng à. Ông em của ông Vua Dục thích xa nó là sư huynh ơi, huynh ơi, làm vua có sướng gì đâu, khi lên làm vua đó mà tối ngày cứ nhớ là ngày thứ 8 bị chém đầu không à, lên ngồi ăn bỏ đũa xuống ăn vô, cứ nhớ cái máy chém không à, tại ngày thứ 8 bị chém đầu rồi, ông nhớ cái máy chém không, nó chặt xuống vậy ăn sao vô, muốn ngủ ngủ chập chờn chưa ngủ được, nó giật mình tỉnh lại thấy liên con cái lưỡi dao nó cắt ngang đầu mình này. Nó không có gì quản hồn quản vía tỉnh vậy, rồi ăn không được ngủ được nên hai mắt nó thâm quần vô ốm nhách ốm vô, mới có 7 ngày thôi, tướng tá thấy ghê à. Vua Dục mới nói rằng cũng vậy đó, quý thầy tu, các vị tu á, người ta cũng quan sát cái vô thường của cái đời sống mình đó quý vị, nó mỏng manh lắm, nó không phải là ai cũng sống được 100 năm đâu, mà nó mỏng manh lắm, cái lưỡi hái của tử thần muốn cắt giờ nào nó cắt, hàng ta quan sát vậy đó, nên ta giữ tâm thanh tịnh, ta luyện đạo mà tu tập, ta thiền định mà ta tu tập, chứ người ta không có móng tâm tham dục của thế gian như mấy con nai trong rừng, nó không biết gì. Dạ quý thấy không, Vua Dục không phải là muốn giết em mình, mà muốn độ cho ông em của mình hiểu ra được điều đó. Đối với quý thầy tu đối với các cái vị tỳ kheo khất thực, không phải là ta ăn ở không khất thực chơi đâu, khất thực để sống chứ không phải sống để ăn. Ta sống để chi? Để tham thiền nhập định quán chiếu, để vượt qua tham sân si, các kiết sử, các cái triền cái của thế gian, căn bản phiền não tì phiền não thế gian này, luôn luôn lúc nào cũng quán chiếu, luôn luôn lúc nào cũng tu tập. Vậy cái đầu tiên á quý vị là quán chiếu cái lưỡi hái tử thần, là quỷ thời gian mà không còn bao nhiêu nữa. Lưỡi hái tử thần luôn luôn lúc nào nó cũng cướp đi cái ngọn đèn, lúc nào cũng le lói, nó muốn tắt giờ nào nó tắt. Nếu ai quán được này, bắt đầu người ta bỏ chuyện thế gian. Còn không quán được á quý vị, tính dữ lắm. Thì qua Bình Đức có chú đó nè, chú năm nay như là nhớ hình như 70 hay gì, chú về hưu sắp mấy à, ông được 70 đó quý vị. Rồi chú la chú mua được 3 cái nhà, mà về nhà Bình Đức đâu mua trả tiền liền, nó không lấy, nó bắt mình trả góp năng lời, trả lần 30 năm. Ông là mới mua cái nhà thứ 3 nè, mới mua nhà thứ 3 chưa được 1 năm nữa là ông có 3 cái nhà. Hỏi năm nay chú nhiêu tuổi? Sáu mấy, gần 70. Hỏi trả nhiêu năm? 30 năm mới hết. Mình tính tới tính lui, nếu 70, 30 năm ở Á mà âm trợ 100, nó 100, tới 100 tuổi mới hết. Bây giờ toàn là tối ngày gom tiền hưu nè, rồi gom tiền đi làm thêm nè, gom tiền con cái trả tiền nhà không à? Không có gì. Vì thấy làm sao? Thấy gì ba cái nhà có khỏe gì không? Ba cái nhà có danh dự gì không? Hay là tối ngày làm tiền để trả tiền nhà tới chết luôn vậy đó. À, làm cả đời chứ quý vị thấy đời sống sao thấy nó sao sao á, mình thấy nó có vấn đề. Vấn đề sao mình không giải thích được? Có vấn đề sao sao đó. Thôi bây giờ đi mua thêm cái nhà đó làm chi, hai cái nhà được rồi, ta để thời gian ta tu đi quý vị. Lưỡi hái tử thần, cái đó là mình nói là mình sống hết đời nha, chưa nói tới cái vô thường nha. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai đó quý vị, còn cái vô thường nữa. Biết đâu ngồi đây rồi mai ngồi đâu? Không biết không? Ngồi đất có biết chừng nào ngồi trên bàn thờ ai biết. Nha. Do đó ta lo tu, ta lo tu lúc nào ta cũng nhớ tới cái lưỡi hái của tử thần chỗ này hết trơn á. Nhất là những người lớn tuổi, đèn dầu le lói rồi mỗi khi cơn bệnh lên giống hệt như dàn gió nó thổi qua đó. Mẹ già như trái cái mà chín cây, gió lây mà mẹ rụng, gió lây mà mẹ rụng con đà cái mồ côi. Trái chín cây đó mà trái gì? Trái chuối tiêu. Quý vị biết trái chuối tiêu không? Nó chín nó rụng trơn hả? Trái chuối tiêu á, nó chín á, mình phải lấy cái bao mình chùm lại. Trái chuối tiêu nó chín nó rụng trơn hả? Ở dưới này có ai trồng chuối tiêu không? Biết nha, chuối tiêu ăn ngon lắm. Nhưng mà là nó chín nó rụng xuống. Do đó mà khi cái trái chuối tiêu á, ta lấy cái bao ta chùm lại, nó có chín á thì người ta cũng không có sao chừng á. Do đó mà mẹ già như chuối chín cây, nhưng mà mình còn ghi thêm cái chữ chuối tiêu nữa. Mẹ già như cái chuối tiêu chín cây, nó muốn tiêu giờ nào nó tiêu. Thì thấy không? Cái chuối tiêu mà nó muốn tiêu giờ nào nó tiêu à, đâu có hẹn trước ngày giờ gì đâu. Muốn rụng giờ nào nó rụng, ôm cái bao lại nó sáng sớm ra mở nguyên bao bao chuối cho nó. Hồi nhỏ nhỏ nhà thầy có trồng trái chuối tiêu mà ăn thơm lắm, ăn thơm lắm rụng chứ mà chợ không có bán. Tại vì chuối tiêu nó không có năng sức gì, nên lâu lâu mới chỗ con nãy trái nhỏ nhỏ lóc cốc đây nè. Mà ăn ngon lắm, thơm lắm. Nên chuối tiêu đó nên là mình mới sửa lại bài hát đó, thêm chữ chứ không phải sửa. Mẹ già như trái cái mà chuối tiêu. Gió lại mà mẹ rụng mẹ cũng tiêu cái như thường. Bắt đầu mình làm bài hát mới. Do đó mà cái bí kíp đầu tiên làm ta phải quan sát tuổi già không còn thời gian bao nhiêu và vô thường. Nó luôn luôn lúc nào nó trực chờ, nó ập đến mình lúc nào mình cũng không hay đó quý vị. Do đó mà mình không có hơn thua với con cháu, mình không có giận không hờn chi, mình tập trung thời gian quán sát được như vậy, ta dành thời gian mà ta tu tập quý vị, luôn luôn dành thời gian tu tập. Thầy đi xuống Cần Thơ nha, thầy thăm cái chú này cư sĩ thôi, lại mình lại 6 giờ sáng thăm. Vừa vô tới nhà không có ai hết trơn á, không có bà vợ đi mua đồ sáng này. Cái cửa mở hí hí đi vô, thấy bà ngoại ngồi trước lần chuỗi nè, không nói tới ai chứ, lần chuỗi nhắm mắt nè, ngồi ghế dựa vô cái gốc cột, lần đi vô trong nhìn qua nhìn lại, thấy ổng mới dán cái màn cửa sổ, thấy ngồi thiền ở trong cửa sổ á, ngồi thiền nín thinh đó. Đâu gần tới 7 giờ mấy bà vợ mới đi về, vợ hỏi về hỏi ổng ngồi thiền bao lâu, là ổng ngồi 4 giờ sáng. Hỏi rồi bà ngoại lần chuỗi lâu, bà ngoại thi theo ông cháu lần cũng hồi 4 giờ, ông cháu ngồi thiền, bà ngoại tu tịnh độ, hai người ở nhà, người tu thiền tu tịnh độ, ổng ngồi thiền ở trong cửa sổ á, còn bà ngoại á thì ngồi lần chuỗi mà không nói gì ai chứ ngồi dựa vô gốc cột nè, lần cái miệng là nhép cái nhép, nam mô gì đó Phật, nam mô Phật, thầy vô cũng chả để ý chả gì, nắm mắt không thấy ai chứ á, tại công phu mà. Đâu, bắt đầu lên 8 giờ, bà vợ mới dọn đồ cho thạng sáng, ăn sáng xong thì đợi để ông xuất thiền, chứ không lẽ lại thăm thì về sao? Giờ đó ông xuất thiền, đợi tới 11 giờ trưa cũng chưa xuất thiền, thiền dữ gì, quất cái tới 2 giờ chiều mới xuất. Bà ngoại cũng ngồi lần chuỗi luôn tới 2 giờ luôn, không ăn uống cũng không đi tiểu toilet gì chứ. Đâu có gì thấy không? Ta tu vậy, mình tu vô mình thấy cái mà ớn liền, thấy cái là giận ốc hết trơn, chịu sao nổi, sao thi nổi, thấy không? Mai mốt một cái lợi đó ông ta thầy thi ngồi thiền với con nghe thầy là mô Phật bye bye. Về luôn ngồi xong nổi, ngồi đau lưng gần chết à. mình ngồi thiền có 2 tiếng thôi, tê chân mà ra bấm ra rồi quẹo qua quẹo lại, đứng lên đi không nổi, ngồi nhăn nhăn mặt nhăn nhăn mày. Bữa trước á có cô ra với Cà Mau á lên trên đạo tràng của Hoàng Thượng Thanh Từ trên Trúc Lâm Đà Lạt á để tu tập, mà hòa thượng đó là ai ngồi thiền 2 tiếng hồ mới cho vô cái đạo tràng đó, còn ngồi dưới 2 tiếng hồi thôi thì dích ra từ cổng bảo vệ, dích ra ngoài để không có lọt vô được cổng bảo vệ. Vậy là cổ gắng cổ ngồi để cô thi đậu, cái gì cổ vô cổ ngồi, ôi ơi cổ ngồi một cái 1 tới 2 tiếng hồ rồi cái chân nó tê cống đâu có nhúc nhích được cái chân, khóc quá trời khóc luôn, ta khiêng ra nằm xuống cho ta riêng rồi khỏi đà trà. Cổ la tôi lại luôn từ đây trời sao mà nghe nói tới ngồi thiền một cái đừng có rủ tôi đi nha, chỗ nào niệm Phật thì rủ nghe ngồi thiền, đừng có rủ tôi nha. Khiêng ra luôn, hai cái chân nó cứng ngắc luôn, nó cứng nó tê chứ còn không hay luôn đó, nó cứng luôn tê 2 chân luôn, do đó nằm xuống ta khiêng ra ngoài luôn. Có gì thấy không đấy, mà vậy tu gọi là tu khiêng đó, nó nằm xuống khiêng ra ngoài luôn. Đến có nhiều người á là ta tu dữ lắm chứ không phải là bình thường. À, do đó mà mình á là luôn luôn lúc nào cũng quán cái thời gian mình không có bao nhiêu để dành thời gian tu làm sao trong kiếp này đắc đạo. Mình ăn thua với thế gian, ăn thua nhỏ tới lớn mấy chục năm nay rồi, mình ăn thua đủ thế gian rồi, bây giờ mình có được cái gì không? Mà nhỏ lớn mình cũng hơn cũng thua phải không? Ra chợ mình bán đồ mà mới ai mở hàng giác sáng mà mở hàng bậy bạ là chửi người ta tới tấp rồi đó, phải không? Rồi á là cũng muôn gian, cũng bán lận, cũng nói dốc, cũng nói láo, cũng lừa, cũng gạt. À, cũng danh cũng lợi cũng tình, tới giờ cũng được cái gì không? Cũng có được cái gì đâu, tiền mình lừa gạt biết nhiêu cứ cũng giờ xài cũng sạch bách, có gì đâu, cũng còn bạc nào đâu, phải không? Đó. Bán bưởi, bưởi có 1 roi mốt mà nói bưởi 5 roi, nó nào nó dốc người ta, phải không? Kiếm tiền nuôi con rồi từ từ tới giờ nhìn đi nhìn lại cũng ta chẳng thấy còn bạc nào cái gì mà còn đóng tội. Vì sao nhìn qua nhìn lại thấy đồng bạc nào đâu, xài trơn rồi. Tiền nó thì cho ăn ít cho ông chồng trả tiền rượu rồi, cho thằng con á nó đi mày đánh số đề rồi, cho ông dâu đi đánh bài rồi, à, rồi tiền bệnh tật ốm đau hết trơn, rồi đóng tội đem theo tiền mà mình làm lừa gạt người ta cũng xài sạch bách trơn, là căn già căn non dặn kim đồng hồ rồi ha. Bởi vì thấy ở trên Sài Gòn có một chỗ đó bán gạo bán đắt lắm, ổng mua nhiêu bán nhiêu à. Ví dụ như ông gì quê dưới này á, về dưới Tiền Giang là ông mua 1 ký 9 ngàn về chảnh bán 9 ngàn một lần bạc nào hết trơn, có gì bán vậy đó mà không cất nhà lầu á, mới hay chứ mà không biết tại sao không bán vậy mà lại không bán cất nhà lầu, mua nhiêu bán nhiêu à, không cần phải lên giá đồng bạc nào chứ, người ta lại bán vậy người ta mới có phước chứ. Ai nhờ đó ông giận cái đồng hồ ký còn 800 gram, nhận chung mà người ta ham ta mua, ta chạy lên mua ông rần rần rần nó mua nhiêu, ở đây người ta bán 11 ngàn 12 ngàn ký, ổng 9 ngàn ký thôi à, nhưng mà ổng giận đồng hồ nó tụt lút xuống còn 700-800 gram ký cứ làm vậy đó quý vị, mà ổng giàu luôn đó, tại vì người ta mua đông người ta ham rẻ, người mình á là ta ham rẻ, ta vô ta mua đông dữ lắm, nhưng mà cuối cùng á là mua đông rồi á thì nhưng mà cuối cùng bây giờ thấy quý vị thấy cũng tanh bạnh trơn á, kinh doanh nhà cửa đất đai giờ cũng bán nhà bán cửa trơn à, nó của thiên trả địa trơn à, tiền bạc có nhiều của quảnh tài không giữ được đâu. Nên mình biết được vậy quý vị, mình quan sát ở trên thế gian mình sống được nhiêu năm nữa, trong lúc những năm mình sống đó thì cũng còn có những cái cơn gió leo lét làm tắt ngọn đèn, đó là cơn gió của vô thường đó, phải không? Vì thời gian của tuổi già mình rất là ngắn và vô thường luôn luôn lúc nào cũng bức bách hết trơn, nó lùa qua giờ nào lùa, nên mình bỏ hết mình tu đi quý vị. Nên tuổi già đó, cái thứ nhất mình quán sát cái thời gian mình ngắn, cái thứ hai nữa vô thường chợt đến lúc nào cũng chúng ta không hay không biết, nên chúng ta đi qua cái thứ hai là bỏ hết mà tu, cái đó là bí kíp đấy. Cái tuổi già mà không bỏ hết tu dính cái gì là không giảng sanh cái đó quý vị. Tuổi già thường hay dính gì? Dính 2 thứ thôi. Cái người lớn tuổi á dính 2 thứ thôi. Cái thứ nhất á quý vị là lo thủ tiền, thủ bạc, thủ vàng rồi đó. Người lớn tuổi chừng nào thủ nấy. Hồi nhỏ không có thủ đâu, mà lớn tuổi thủ, hồi nhỏ xài vậy mà không thủ, để xài, lớn không xài hay mà thủ để làm gì? À, vậy mà thủ á, ở dưới Bạc Liêu đi xuống con cái cho quý vị, mới để trong túi hò, móc cái túi hò ra 3 giờ sáng nào cũng vậy chứ, có cô Phật tử nói là má con thầy năm nay 82 tuổi rồi, mà sáng nào 3 giờ sáng thức dậy nha, mở ghim tay ra, móc cái túi ra, mở cái khăn ngoài, mở khăn trong nữa gặp cái gối, mở cái gối ra gặp cái bao, mở cái bao đó ra mới thấy tiền. Nè, bắt đầu nha, sắp tờ nào ra tờ nấy, sắp rồi đếm cái đầu nào ra đầu đó, vuốt thẳng băng, vuốt vuốt hung mấy cái rồi đầu ốp lại nó vô, cái con cháu cho tin tờ nào cái sắp vô tờ đó, sắp vô tờ đó, không có xài bạc nào chứ á. Cuối cùng tối ngày đếm tiền, không có gì ne có tấp tiền gì đó, mỗi khi tắm không bao giờ dám cởi cái áo đó. Không có gì, cởi cái áo đó ra cũng phải để trong tủ khóa lại mới dám đi tắm, chứ không thôi để con cháu nó lấy đó, tiền đó, không có gì, thấy khổ dễ sợ không. Cầm tiền mà con cháu có bao giờ nó cho mình đói đâu, bệnh có bao giờ nó cho mình ra tiền đâu, như vậy mà cũng thủ, cũng kẹt cái chỗ đó quý vị. Nên người lớn tuổi cái thứ nhất á là ta kẹt về của cải của mình, nhất là tiền. Cái thứ hai nữa, cái mến ưa của cải, cái kỷ niệm á. Bây giờ ví dụ như cái nhà chúng ta sống lâu năm quá ta buông được, không bao giờ chịu bán. Đất đai mình làm bao nhiêu năm không bao giờ chịu buông, không bao giờ chịu bán chứ ha. Dưới Long An nè, ông chồng bệnh, mấy đứa con nó thiếu nợ, nó dây nóng á, quý vị, dây cũng bao nhiêu 100-200 triệu thôi à, để là ông chồng chết rồi mà nhà còn 30 công ruộng, chỉ cần bán công thôi trả nợ được hết đó quý vị. Mà con dám đóng 20% lãi tháng đó, 100 triệu đóng 20 triệu đó, đóng người ta vậy đó mà không chịu bán. Tao chết tụi bay muốn làm gì làm, tao sống đứt đứa đừng đứa nào đụng vô một công đất của ông bà để lại nha, 30 công. Nói vậy là mấy chục năm nay rồi, thương mến không bao giờ dám buông cái gì hết trơn, quý vị thấy không? Nên người lớn tuổi cái đầu tiên á là không bao giờ dám buông những cái gì mình có, càng lớn càng không dám buông. Nhỏ thì nên xài sang buông lắm, còn càng lớn tuổi quý vị càng không dám buông. Ở bên Mỹ nè, gửi tiền về cho mẹ ở ở Việt Nam quý vị, về để bố thí cúng dường. Gửi về 1000 đô. Quý vị biết bố thí nhiêu không? 20 ký gạo. Đứa con gửi về cho bố thí đó, 1000 đô là 20 triệu. Một phần á, quà từ thiện vậy là 200 ngàn, là 100 phần. Đứa con á gửi về đó, bởi vậy mà bố thí dám mua 20 ký gạo thôi đó. Không gà, mà tiền ta gửi đâu phải tiền mình. Tiền ta cho riêng à, ta cho xài riêng à, còn tiền này ta gửi từ thiện, kêu má làm từ thiện, đứa con muốn tập cho má làm từ thiện. Cuối cùng điều tra lại quý vị, gửi về lần mua 20-30 ký gạo cho vài vài xóm người, 5 ký 3 ký gì cũng cho vậy chứ không phải không cho. Nhưng mà vậy đó quý vị thấy không, tiếc cho tiếc, mà cho 20 triệu mình cho 20 ký gạo nhiêu, đâu có nhiều tiền đâu phải không, mấy trăm ngàn bạc à, mà ta đưa mình tới 20 triệu lận quý vị, tiếc vậy đó chứ không phải là tham mà là tiếc. Nên đó, cái tuổi già lớn tuổi chúng ta quý vị, chúng ta đừng có đổi họ, đừng có đổi họ mình qua cái họ tiếc. Mình là tiếc dữ lắm, nên càng tiếc đó quý vị, thì chính cái này tạo thành cái dòng nghiệp chấp thủ. Khi ra đi giảng sanh đâu có giảng sanh được đâu. Khi mình mất đi đó mình tiếc, mình sợ mất quý vị. Khi mình chết đi đó mình tiếc, mình sợ mất. Do đó khi sống trên thế gian này chúng ta bỏ liền tại chỗ đi. Tại vì chúng ta lớn tuổi có con có cháu nó lo rồi, nên ta bỏ hết để quý vị buông. Tại nãy ta quán cái vô thường, quán thời gian lại không còn bao nhiêu mà. Do đó mình bỏ đi, ví dụ có vàng bạc của báo gì trong túi đó đi cho người ta hết đi quý vị, hoặc là cho con cái nó giữ đi không sao hết trơn á, hoặc là mình cho một phần để lên phần thủ dưỡng già thôi, còn đất đai nhà cửa để sang tên cho nó hết đi, để không thôi mình chết đi mình chưa sang nó sang mình nổi sân đấy, tại nó sang đâu theo ý mình. Ví dụ như mình muốn cho 2 năm công, cho Úc 4 công, mà nằm khi nó làm ngược lại theo ý mình nổi sân, mà nổi sân mình đỏ làm sao siêu nổi. Do đó mình làm trước hết khi mình còn sống đi, để thôi khi chết đi nó làm sai cái ý mình cái mình giận, mình hờn á quý vị. Mới hôm qua này có cô Phật tử ở bên Hà Lan á, cô điện thoại này cô khóc quá trời luôn. Nhà Kiên Giang á, có 5 anh em, vài cha mẹ ở nhà nữa, có 5 anh em và có mẹ người cha mất quý vị. Một tháng gửi về cả 1000 euro đó để cho anh em, xây nhà hết cho anh em rồi, hết trơn tất cả các cái rồi, quý vị. Và mấy em á là đi đá gà thiếu nợ một ông 3-4 lần, lần mấy trăm triệu không ra tiền trả hết, tới giờ á cổ không có làm ra tiền nữa nhiều đó, cái cổ gửi ít lại, cổ gửi còn 500, gửi còn 400, gửi 300, chửi nát người ta chứ. Rồi bà mẹ đó ra bây giờ không có gửi tiền cho mấy anh em trả nợ đó thì thôi đừng có về, tới bà chết đừng có về, nếu về bà bứt néo á, có gì thấy chưa, nó khổ trên thế gian á. Nó là gì, nên thôi mình buông đi, mình buông được gì mình buông đi. Tuổi già lớn tuổi buông trước đi, bứt néo gì đây. Con mà chết nó về cái tự mình bứt néo à. Phải không, con mình thôi nó về, về chết rồi thôi chứ gì đâu bứt néo đây. Giận gì, nó đã là gửi tiền về cho người cái nhà, nhà tổ làm xong rồi, nhà mình làm xong, anh em năm người năm cái nhà, vậy còn ức kiếp gì nữa. Người ta đi ra ngoài trời nước ngoài làm cực lắm, có gì ở bển cổ làm gì không thầy. Bữa trước thầy qua bển thấy cổ gì bán bánh cuốn thôi à. Khuya 3 giờ khuya thức dậy làm bánh cuốn sáng, bán bánh cuốn từng cái một, giờ dám cất 5 cái nhà cho anh em, cất cái nhà cho mẹ luôn, phải không? Gửi tháng 1.000 euro là 26 triệu, 28 triệu gì đó. Một tháng á, gửi vậy thì còn gì tiền ta, nó cấp này có nợ nần tùm lum lá chứ. Ở bển đó mà bên đây đâu có hay đâu, đâu biết đâu gì mà gửi tiền ít hơn về là không chịu. À, rồi kêu gửi về trả nợ này nọ, nó dĩ sao được. Bình á là sống nhờ người ta thì cũng giúp đỡ thì cũng được vậy thôi, chứ còn ức hiếp gì nữa. Ta đã giúp đỡ thì cỡ đó làm gì nữa. Vậy mà bà mẹ kêu gửi tiền về mà gửi không đủ về thì gọi bức néo à. À, gì? Bức néo gì sao mình không nghĩ là ta đã lo bao nhiêu cái nhà, chỉ biết bao nhiêu tiền rồi cả đời người ta bán bánh cuốn. Có gì bệnh bộ tính nước ngoài sang hả? Đi bán bánh cuốn ngoài đường đó, có gì đẩy cái xe đi bán ngoài đó. Lạnh muốn chết luôn, chùm bít mít chân lám, bỏ trong này bỏ kia bán bánh cuốn thôi đó. Chứ đâu phải mà làm quan gì, quan chức gì ở trong làng đâu. Do đó đa số người nước ngoài mình đi ra, ở người mình đi ra nước ngoài á, làm neo này, làm vũ móng tay, người ta đã cào móng chân, cắt móng tay rồi người ta. Cái đó gọi là làm neo cực lắm. Tại vì đồng tiền bển đổi, đồng tiền nó lớn thôi. Người ta có tình nghĩa, người ta gửi về thôi quý vị. Nên khi mà mình nhận những cái đồng tiền đó, mình cũng trân trọng cái công lao động của người ta. Chứ không phải muốn xài cỡ nào xài ngắt rồi đánh bài, đánh bạc rồi cá gà cá độ cho thoải mái, rồi người ta làm muốn chết luôn, muốn anh em ruột của mình chứ ai đâu. Không nên thấy không, chừng nào mình đi bển một cái đi mình mới thấy đất nước ta văn minh thiệt, chứ không bao giờ nó cho tiền không ai đâu quý vị. Mấy bên phương Tây nó khôn lắm, mình làm cũng nó dắt hết kiệt sức mình mới lấy được tiền nó đó, chứ đâu phải như không mà lấy. Không có nào mà nó cho tiền không mình đâu. Không quý vị, mình cũng phải làm gần chết luôn. Mấy khi đi Hàn Quốc nè, vô công ty nó làm cái 8 giờ sáng tới 8 giờ tối luôn, đứng không không ngồi được luôn đó quý vị. Tới thời gian đi toilet luôn đó mà phải chạy đó. Quý vị biết rồi đó, mới lãnh được cái đồng tiền của nó chứ, lãnh ngàn hai ngàn đô của nó, đâu phải là mình muốn lãnh khơi khơi đâu. Quá đổ mồ hôi sốt con mắt, đứng máy cho nó, đứng làm liên tục luôn, không nghỉ luôn. À, chủ nhật còn phải tăng ca rồi nữa, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. À, đâu phải kiếm đồng tiền ta dễ đâu. Việt Nam mình cũng có phước đó, quý vị thấy không? Ngày bình thường mà ta còn đi tu tập được, có nghĩa là mình còn rảnh thời gian mình tu tập được, nên mình thấy cái phước mình về thời gian mình có. Tuy tiền bạc mình có thể không còn như người ta quý vị, nhưng mà phước tu hành mình có. Do đó mà được cái này mất cái khác, trong đời sống được này mất cái khác, nên mình quán chiếu được điều đó, mình buông đi bỏ đi, khi mình còn sống mình buông bỏ đi, để khi chết đi người ta không làm theo được ý của mình đâu. Đừng nói Di Chúc ở trên phố nè, nói Di Chúc, bà mẹ nói Di Chúc là chết không được mà thiêu cổ ở Thủ Đức, chết được thiêu, họp con cái lại làm Di Chúc và dặn luôn chết không được thiêu, phải chôn mà chôn phải chôn trong thành phố, không được chôn dưới quê, mà trong thành phố phải chôn mặt tiền chứ không được chôn trong hẻm. Chôn trong hẻm tao sợ ma. Mấy đứa con là trời ơi, chôn mặt tiền kiểu đó thì tiền đâu mà mua, tại mua miếng đất mặt tiền đó để mà chôn thì tiếc biết bao nhiêu tiền đâu mà mua. Cái mấy đứa con nó từ chối, mấy đứa con từ chối là má thiêu đi má, là không thiêu tao nóng lắm, không cho thiêu không có gì. Cái thằng anh hai á, bữa đó tôi thấy thầy đi ra tụng kinh, ngồi đó anh hai nói sao, mấy em cứ nói đại đồng ý với má đi, má ý của má sao thì đồng ý má đi. Mấy đứa nhỏ là đồng ý là tiền đâu mua, không là mình đồng ý đi, chừng nào bà chết mình muốn làm gì mình làm. Trước mặt thầy luôn đó nha, thầy chứng kiến đó nha. Anh hai nói là đồng ý đi, mấy đứa em đồng ý hết cho bà vui đi, rồi bà chết mình muốn làm gì làm, thấy không? Chết bữa trước qua sao đem đi thiêu, mắc gì bây giờ đồng ý đi. Di Chúc thì Di Chúc, đồng ý quý vị thấy chưa? Vậy sau khi chết đừng có Di Chúc, Di Chiếc mất công lắm, nó có theo mình đâu. Đang lúc còn sống mình kêu nó làm chưa chắc nó làm, nó đừng nói mình khi mình chết không có mình đó. Quý vị nghĩ kỹ cho phải không? Đang lúc có sống này có kêu con, có đứa nó nghe mà có đứa nó không nghe nữa nè. Đúng không? Có khi chết nó nghe, khỏi Di Chúc vậy chân sống làm hết đi, khỏi Di Chúc. Khi mình sống làm hết đi, tiền bạc của cải nhà cửa xe cộ đó giao lại hết đi quý vị, còn cái gọi là còn mình không á tu đi, đi Tịnh Xá Ngọc Trung lâu lâu tu đi ở nhà, rồi người ta tu tập đi, bỏ hết tu đi trước khi chết. Nên cái tâm mình lúc đó tâm mình hoàn toàn á là nhẹ nhàng thanh thản, không có gì vướng bận trong lòng chứ á. Lớn tuổi giữ chi, cuối cùng chết nó cũng mở ghim tay lấy lại hả? À, biết thấy không? Bữa trước đi bệnh viện Chợ Đẩy này đi thăm nè, vô Phật tử nữa. À, cái túi cũng cái túi kiểu đó đó, ghim ghim tay, để đây cái túi ghim tay nè. Người ta cho tiền á, quý vị móc ra, mở túi, mở bóp rồi ra, không chịu bỏ vô, không chịu bỏ vô túi. Giấu lận ở phía ở dưới cái gối nè, giấu lận nè, không cho đứa con hay con út á nó đi thăm, sợ nó thấy tiền ta cho. Bắt đầu có lận cái tay nè, mình để ý nha, bởi vì cái tật mình để ý. À, là lận trong tay nè. Rồi tới con út nó đi mua cháo ngoài đó, ở trong này mới lấy cái tiền từ trong túi ra, mới lận bỏ vô trong bóp. Rồi bỏ vô trong cái túi mới gài kim tay. Vậy mà bữa hổm chết đó, vậy trong lúc liệm á, con út nó không có chứng kiến luôn, mà nó là người đầu tiên lấy cái bóp tiền đó đó. Bởi vì nó tài, chỗ đó chứ. Nó không có thấy cái bóp tiền, mỗi khi phải giấu tiền vô đó, là con út nó đi chỗ khác không mà nó lấy. Nhưng vậy mà biết nó tao tiền đó, bởi vì nó cà xuống, nó tháo kim tay, nó lấy cái rốt, nó bỏ cái cụp một cái một xong liền tại chỗ. À, có đem theo được đâu, sao mà nó không thấy, sao nó không biết được, cái cộm cộm tối ngày đó, sao nó không biết. Nó đi thay đồ rồi nó đi dẫn mình đi toilet rồi sao mà không biết, mà lúc đó để tiền vô còn nhìn qua nhìn lại không có nó mới để rồi nó thấy nó biết. À, cái gì? Nó đâu cần biết nhiêu tiền đâu, nó biết cái gói tiền à, lấy nguyên gói à, đâu cần lấy nhiêu. Giống hệt nha chú đó Cà Mau, cái gì đi sổ tôm á, bây giờ tiền biết cất ở đâu, đi mua cái tủ sắt. Mua tủ sắt á mà tiết kiệm, mua tủ sắt nhỏ xíu nè, cái gì? Đi vô ông trộm lấy luôn cái tủ sắt. Nó ôm luôn tủ sắt lớn nó đâu ôm đâu nổi. Ông mua tủ sắt nhỏ xíu nè, ông cắt tiền ông sổ vuông tôm được xong rồi tối vô nó ôm ginh luôn tủ sắt. Vậy thấy không? Thì đứa con cũng vậy, nó đâu cần lấy 200-300 ngàn của mẹ ăn chi, chết đi rồi lấy nguyên túi. Không cần gì nó điếm chậm chi, nó hút luôn túi luôn à. Thôi, mình biết được vậy đều có gì, di chúc nó làm gì nó cũng đâu nghe ra lời mình đâu di chúc. Khi sống nè, mình họp lại, mình nói gần chết luôn, khô nước miếng luôn, nó không nghe nữa. Chứ đừng nói chết, cứ nghĩ kỹ như vậy đi. Nên không phiền, không não, chứ vì tỳ duyên à, con nhà Phật tỳ duyên à, Đức Phật dạy em Kinh Hoa Nghiêm mà chư Pháp tùng duyên sanh, chư Pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Thấy không? Các Pháp có duyên thôi, duyên đến, hết duyên nó đi à. Nên nó tiền bạc của cải tất cả các cái khác, có gì mình lớn tuổi rồi thôi, đừng giữ, đừng chấp thủ, chứ nó bận lòng mình. Càng nhiều càng bận, Đức Phật dạy trong tứ niệm xứ thọ thì khổ đấy. Thọ phải bận lòng, thọ phải bận tâm, nên nó mình thảnh thôi. Giống hệt như mình đi ngoài đường mà không có gì mang trên mình chân là đi nhẹ không? Bắt đầu đi ra đường nè, bây giờ mình đi tu đi, tự nhà đi tới đây đi, mang nguyên cái tay nải. Mang cái tay nải xong rồi xách luôn á là mấy hoài dừa. Bên đây xách hoài chuối, bắt đầu nó đeo lên đây cái bắp chuối đeo cổ, bắt đầu đem đi chùa nghe không? Rồi mới đầu đi ra khỏi nhà cũng còn đi chút xíu, bắt đầu đi từ từ nó nặng, nó lết bánh. Gần tới chùa quý vị nó mỏi mà nó lết bánh luôn, đi cà sệ, kéo không, đi sao nổi đi. Phải không? Thì trong tâm mình cũng vậy, trong tâm mình bên đây là vàng nè, ô vàng nè, bên đây cái gói tiền nè, bên đây á là giận con nè, bên đây giận ông chồng nè, bên đây cái nhà nó mang tự cho nó mang dài xuống đi, giờ nó lết bánh dữ rồi. Quý vị thấy không? Bây giờ người khôn ta mới cắt bỏ bớt ta thả ra, cắt bỏ bớt từng món, giao nhà được giao, phải không? Giao đất được giao, giao tiền được giao, giao gì được giao cho nó thảnh thơi, cho nó nhẹ, cho nó khỏe, phải không cái gì? Thủ chút đỉnh tiền đấy, à, thủ đỉnh tiền đó, nhưng mà mình cũng công bố nha, má còn 200 triệu, sau khi má chết lấy 200 triệu này đi làm từ thiện hết cho má. Tại vì tiền chia cho các con chia hết rồi, đất đai chia các con chia hết rồi. Cái này tiền riêng của má, sau khi má chết đi má thủ về già nè. Nếu còn lại nhiều các con làm từ thiện hết cho má, đi đi cúng chùa, đi làm từ thiện, đi giúp đỡ người nghèo, dần dần hết cái số lượng tiền này thôi. Nghe không quý vị? Nếu mà mình làm được như vậy đó thì thảnh thơi lắm. Nghe, nhẹ nhàng thanh thản, có lo có nghĩ đâu, muốn đi chùa giờ nào đi à, muốn tu giờ nào tu à. Đó. Đất bằng tung cánh à, quải gánh vào chợ đi chỗ không người. Cầm sau chuỗi thôi, đi dài, Nam Mô A Di Đà Phật, nhẹ nhàng, thanh thản. Thanh thản dễ sợ không? Vậy thì cái đó là cái thứ hai, là buông bỏ hết trước khi mình chết. Vậy cái đầu tiên á, là quán thời gian còn ngắn và vô thường bất chợt. Cái thứ hai là buông bỏ hết trước khi mình chết. Trước khi mình chết mà chưa buông bỏ điều gì, thì chính cái điều đó nếu chúng ta lại không cho chúng ta giảng sanh đấy. Khi mà chúng ta giảng sanh thì trong cái tâm niệm phải một lòng về cảnh giới của Tây Phương là nhất tâm. Trong tâm niệm chúng ta còn cái nữa là không có loạn động. Vậy là đó là cái thứ ba. Cái thứ ba là gì? Là không phiền não. Tức là không có giận hờn sân si. Thứ ba. bị kiếp nha. Ai giữ được vậy đó không bảo đảm không giảng sanh đi đến lại tịnh xá ngọc chung này thiếu nại đi. Tại mình tu tịnh xá ngọc chung rồi, thầy giảng xong thầy về. Không, còn ở đây ni sư ở lại thì lại tịnh xá ngọc chung mình khiếu nại, hoặc là lên lại tổ khiếu nại. Như vậy thì cái thứ ba là chúng ta chuyển hóa phiền não bằng câu niệm Phật. Tuyệt vời lắm nha, chuyển hóa phiền não bằng câu niệm Phật. Phiền não là gì? Giận, hờn, ghét, ghen. Lớn tuổi gì chứ dễ giận, nhỏ nhỏ không giận, lớn tuổi giận mà là giận lẫy. Có lớn tuổi mà giận lẫy, có gì giận lẫy không? Con cháu nó làm gì giận lẫy, đi thăm bệnh viện Chợ Rẫy nè, đói bụng gần chết đó, kêu thằng Út đi mua cho má miếng cháo ăn. Đi Út nó đi mua, mà quý vị biết là đi xuống đi mua rồi giác sáng bên thăm bệnh nhiều lắm, hai cầu thang máy nè, nó phải đứng đợi, tay mình ở tới lầu 10, lầu 9 gì đó cho ảnh lần đứng đợi một giây gì đó, cả trăm thước gì đó, tới lượt mình mới vô thang máy đi lên, đi mua hơn nửa tiếng hồ, gần tiếng hồ mới mua lên tới, đói bụng quá. Thôi tao no rồi, tao không ăn đâu. Trời ơi, nãy cái chi lại nói đói bụng, nhỏ chạy muốn chết luôn, mà nó đợi cầu thang máy chứ đâu phải nó lo đi chơi đâu. Cái thang máy lên được, sáng sớm mà ta đi thăm lên bệnh lên thang máy lên được, bắt sắp hàng đi lên mà cổ đâu biết đâu, tại đẩy cô vô bằng băng ca đâu biết cái vụ đợi thang máy. Đi gần tiếng hồ mua cháo lên đó quý vị, nhỏ ráo ra lên mới đút má ăn cháo mà. Thôi tao no rồi. Trời ơi, mời ba lần năn nỉ muốn chết gì mà không ăn đó. Thầy đứng sát một bên, thầy không phải đó là mình đi thăm bệnh đó, thăm bệnh cho mẹ của ông thầy kế bên, còn cái cô đó cô khác cặp bên. Thầy lại thành nói nhỏ nhỏ với Út, con ăn hết đi con, bỏ đói luôn rồi cuốn đồ về luôn. Cho tạ chứ giờ nó ta đi thăm bệnh ta nằm ngủ dưới đất không à, ngủ ở ngoài sân không à quý vị, rồi đó là sáng đêm còn không có nước đâu tắm nữa. À, rồi á, ăn uống ầm bậy bạ không với nuôi cho mẹ, người ta chạy gần chết luôn, ta mua cháo lên. Thôi tao no, tao không ăn đâu. Trời ơi, giận lẫy. Thì thấy không? Mà nói vậy á, còn con mắt cà chề chề, ý mẹ cà chề chề, mắt còn liếc liếc nữa chứ. Rồi giận lẫy con cái, thấy không? Mình phải hiểu con cái nó nuôi mình là mai đó. Có những người người ta bỏ ngoài đường kìa. Quý vị đi qua châu Âu, châu Mỹ rồi bên đó đó, lớn tuổi lên nó bỏ trong trại dưỡng lão hết. Một năm nó thăm lần, có người một năm không thăm luôn, cả đời không thăm luôn. Mà người Việt của mình nuôi cha nuôi mẹ vậy đó, quý vị mình quý cỡ nào. Mình đi ra nước ngoài mình mới thấy con cái nó bỏ vô nursing home hết. Lớn tuổi chút xíu về hưu là nó thấy nuôi bệnh là nó phải vô nursing home mà. Nó gửi thôi, nó thấy nghe nặng quá, gửi. Nó đem đến nó gửi rồi cái một nó không lấy lại luôn. Bỏ luôn. Tới Tết nó không vô thăm luôn. Có nhầm khi mấy cái Tết đầu nó vô thăm, Tết sau nó không vô thăm luôn. Dò dò đợi mong mẹ già chở con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về, lặng nhìn chiều thu lòng nhớ. Trời ơi, ngồi già ngồi đêm lá rơi mà nhớ con không. Có người cả đời con cái nó không vô, quý vị thấy không? Mà ở Việt Nam mà con chở mẹ đi chăm sóc tắm rửa rồi á, chở đi ra vô toilet thay đồ rồi đút cháo quý biết bao nhiêu, không có chậm chút có sao đâu quý vị. Mình phải nghĩ nó ban đêm ban hôm nó phải nằm dưới đất nó ngủ vậy nó nuôi mình không, quý vị mình không nghĩ tới cái tình đó. Mà ở đây còn giận lẫy nhỏ nữa, thôi tao không ăn tao tao mong. Rồi là bỏ về, ăn hết đi, cuốn đồ về, nghỉ nuôi, ở mình cho biết. Cái nhỏ đâu tính thiệt là thầy không được, thầy ơi má con không có người nuôi, bà chết à. Thôi thầy nó nói chơi hù bà chơi chứ, không lẽ bỏ bà sao. Hù mình giả bộ mình giận ngược lại cuốn đồ mình đi về. Bây giờ cho bà quản hồn quản díu kêu lợi chứ gì đâu. Bà vậy lớn tuổi hay giận con giận cháu giận lẫy, làm gì hay lẫy lắm. Nên bệnh giờ mình làm thánh đi, mình làm Bồ Tát đi, đừng có giận chúng sanh. Mỗi khi mình giận mình là thôi Bồ Tát đừng giận chúng sanh nha, Bồ Tát vuốt giận Bồ Tát nha. Mình vuốt giận Bồ Tát xuống để nó giận cho nó lên máu, phải không? Do đó mình quan hỷ hết con cái, mình tha thứ khoan dung độ lượng hết đó quý vị. Nó nuôi mình là quý, nó nghe mình là quý. Còn nó không nghe mình kể như cái quan nghiệp của mình đi, phải không? Nó không nghe mình kể như cái quan gia trái chủ quan nghiệp của mình đã từng gieo tạo nhiều đời nhiều kiếp tới giờ đi. À, do đó mà ta không có phiền não, ai làm mà vui cười à, thoải mái à, nhẹ nhàng thanh thản, tha thứ hết á. Bây giờ bà ngoại bà cố tha hết đó, con cháu nào muốn quậy quậy muốn làm tao tu rồi nghe bay không. Mô Phật. Ai làm bắt đầu lần chuỗi nha, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống la thì niệm Phật mà chết về Tây Phương. Nghe nhàng chưa? Buông bỏ trong tâm, đâu giận đâu hờn đâu, bệnh trong thân mà lúc đó không bệnh trong tâm quá vậy đó. Do đó mà khi nha, khi đến ta không có bệnh ở trong tâm, không bệnh trong tâm, một lòng hướng Phật, một lòng hướng về Đức Phật A Di Đà, vậy cái cuối cùng mà là chúng ta một lòng hướng Phật mà niệm Phật tu tập, bớt tụng kinh rồi lại đi, cần thiết nhiều đâu, lớn tuổi vậy mắt già sờ sệt rồi tụng có chữ đọc được cái chữ không. Ma ha bát nhã rồi đọc vậy cũng như không thôi đi, ngồi chắp tay niệm Phật đi, phải không? Hoặc là tụng vô chú đại bi, tụng hoài tụng ra quên trước quên sau gì, nam mô hắc ra rắc ra đá ra da da da da da da da da da, tụng nửa tiếng hồ tụng biết đường ra. Thôi nghỉ, tuổi lớn tuổi rồi niệm Phật thôi, một lòng cầu nguyện Đức Phật A Đà giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, lên bàn thờ Phật chắp tay nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu của ngài Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng dị, bình an sáu căn pháp huệ, sau khi con xả báo thân này con xin hồi hướng phước báo tu tập cả đời, con về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật A Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhẹ nhàng một lòng tu niệm, một lòng niệm Phật thôi, lớn tuổi đừng có tụng kinh đồ nhiều, đừng trì chú một hai bài thôi à, quý vị mà tập trung niệm Phật, nhớ Phật, tưởng Phật, chúng ta lúc này chúng ta chuyên tu rồi. Còn nhỏ tuổi phải học pháp, phải tụng kinh, phải ngồi thiền, phải trì chú, phải học các lớp giáo lý để hiểu mà chúng ta sống trong đời sống tu. Còn lớn tuổi buông mấy đó hết, dành thời gian tu, tại thời gian đâu còn nhiều đâu, đi làm tùm lum đúng không, thời gian đâu còn nhiều, nên đầu tiên quán thời gian còn nhiều vô thường đến. À, thứ hai đó là mình buông bỏ hết nó, có gì là tài sản vật chất là mình sắp xếp đâu đó đàng hoàng cho đâu còn lưu đâu liếng. Cái thứ ba nữa là mình không giận không hờn, tức là phiền não mình là Bồ Tát tha thứ cho hết cho chúng sanh, ai nói nó không giận hờn, nếu lỡ giận hờn cũng phải hít hơi dài niệm Phật cho nó tan đi cái giận hờn đó, và cuối cùng một lòng niệm Phật tu tập cầu vãng sanh. Có gì bốn cái điều này là bốn cái bí kíp đối với người già, người lớn tuổi nào nếu mà tu này, trăm người tu trăm người vãng hết đó quý vị. Nó là giảng hết, vừa cái tắt hơi cái nghe cái rét cái về tới Tây Phương đi đờ rét không, mà có gì đâu có giận hờn con cháu rồi đâu, à đúng không, rồi đâu có quyến liếng của cải vật chất thế gian gì đâu, luôn luôn lúc nào người ta nhớ tới cái vô thường này thì mình đâu có bao giờ mình cầu sanh cảnh giới của vô thường nữa đâu, đúng chưa? Đó, một lòng niệm Phật, một lòng tưởng Phật thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn lên ngồi tọa sen liền rực rỡ liền. À, thân trong suốt liền quý vị, có sáu pháp thần thông liền muốn về thăm con cháu là lên tòa sen bấy rét về tới ta bà, thăm xong bấy rét về Cực Lạc liền. Quý vị thấy không? Chứ ngồi ở đâu mà giờ đi lụm cụm gần chết chống cây gậy nữa. Thấy không? Giờ đó là chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ ở đây. À, và còn chút thời gian xin quý vị nào có hỏi gì không thì thầy sẽ trả lời một số câu hỏi cho quý vị, ai hỏi cũng có quà tặng đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính Phật, được thọ giảng sư, con tham gia Diệu Văn. Con có thắc mắc điều này, khi mỗi ngày giảng một pháp, con không biết chọn pháp nào, là thầy thì cho chúng con bài chúng con niệm Nam mô A Di Đà Phật, rồi có thầy thì nói chúng con niệm A Di Đà Phật chỉ biết tâm. Như vậy giảng sư xin cho con lời dạy là chúng con có niệm như thế nào? A Di Đà Phật, cho một tràng pháo tay. Tặng phần quà. Cái đó là cái cách niệm Phật. Nào quý vị, trong kinh á thì không có ai chỉ mình dạy niệm A Di Đà hoặc là Nam Mô A Di Đà, trong kinh không có, mà trong kinh Đức Phật chỉ nói là niệm tới danh hiệu của Đức Phật Di Đà. Thì Nam Mô A Di Đà Phật cũng có danh hiệu Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật cũng đầy đủ danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, là chữ Amitabha, Amitabha Buddha, là tức là A Di Đà Phật nguyên văn của chư Phạn. Như vậy thì hai cách niệm đều thỏa mãn cái ý trong kinh là niệm tới danh hiệu của Phật. Như vậy thì mình niệm cách nào cho đúng? Niệm cách nào cũng đúng. Nhưng mà cách đúng nhất là cái gì? Cách đúng nhất là hồi nào giờ ta niệm cái gì, ta niệm theo cái đó. Nhưng nếu chúng ta đi đạo tràng nào có niệm khác với cái hồi nào giờ chúng ta niệm, thì chúng ta cũng niệm theo lúc tu tập thôi. Nhưng về nhà chúng ta sẽ niệm theo cái quen của mình là cái đúng nhất. Bây giờ ví dụ nha, xưa nay ông bà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chữ Nam Mô là chữ nẵng mồ, đó là chữ quy y trở về nương tựa đó. Tức là Nam Mô A Di Đà Phật là hãy trở về nương tựa Đức Phật A Di Đà, cái nguyên văn vậy đó. Còn A Di Đà Phật là niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, vậy thôi à. Nhưng nếu chúng ta không nhớ niệm để nương tựa đó, thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nhắc mình nương tựa Đức Phật A Di Đà, chứ không phải niệm không, không phải niệm cái miệng, mà niệm xong phải nương tựa trong đời sống mà mình tu tập. Do đó hồi nào tới giờ mình niệm thói quen, nhỏ tới lớn này, đi theo ông bà cha mẹ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn những đạo tràng nào ta niệm A Di Đà Phật, mình tu tập tại đó thì nó có cái quy củ tại đó, thì mình niệm theo A Di Đà Phật. Nhưng khi đến nhà mình tu tập riêng, ở trong đời sống riêng, thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo từ cái thói quen mình. Để làm chi? Để khi chúng ta không còn ý thức được khi gần chết đó, thì cái thói quen này nó vẫn nằm trong tiềm tàng, trong A Lại Gia Thức của mình. Nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu Nam Mô A Di Đà Phật là thói quen hồi nào giờ chúng ta niệm, thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn đi đâu người ta sửa sao thì mình niệm theo người ta, nhưng về nhà mình sẽ niệm theo mình. Cái đó gọi là hòa nam thánh chúng, có nghĩa là mình hòa chúng tu tập để cho không chống chọi nhau. Nhưng khi về nhà chúng ta sẽ tu theo cái mình niệm quen hồi xưa tới nay là tốt nhất. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, và luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.